Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tình thế. Ha ha, khó được các vị sư muội như thế nhã hứng, chẳng lẽ có chuyện tốt gì hay sao? Hợp Minh vừa ra trướng bổng liền thấy chính mình các sư muội trên đồng cỏ chơi đùa. Ngược lại là có chút hiếm thấy. Sư huynh, người đột phá. Hợp Doanh Doanh cuối cùng từ cái kia tia để cho mình mê say khí tức bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt sư huynh, tâm lý tựa như xâm nhập một đầu mất phương hướng nai con. Ta đột phá. Hợp Minh mỉm cười nhìn lấy mọi người. Trong ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có tự tin. Cả người khí chất dường như bởi vì đột phá mà thăng hoa không ít. Bất quá đây hết thảy đều muốn cảm tạ tiểu sư đệ. Nếu không phải là cùng đàn thú chiến đấu, ta căn bản sẽ không nhanh như vậy đã đột phá. Cảm ơn ngươi tiểu sư đệ. Hợp Minh đối với Diệp Hàn hơi hơi ôm quyền. Hợp Minh là thật tâm cảm tạ chính mình sư đệ. Nếu như không là sư đệ đan dược, chính mình căn bản không có cách nào đối mặt đàn thú. Càng sẽ không mức độ lớn nhất kích phát chính mình tiềm năng. Cũng sẽ không như thế đã sớm có thể đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Không biết vì cái gì, từ theo người tiểu sư đệ này đến về sau, Hợp Minh cảm giác mình vận khí càng ngày càng tốt, thì liền vật kia, đều giống như lớn hơn nhiều. Sư huynh, chúc mừng, Diệp Hàn hé miệng mỉm cười. Đối với Hợp Minh ôm quyền nói ra, người khác cũng đều rối rít nói mừng. Trong đội ngũ có một cái tụ linh cảnh hậu kỳ. Như vậy toàn bộ đội ngũ chiến đấu lực tại cái này liệp yêu giải đấu lớn bên trong đã coi như là đỉnh phong tồn tại. Các vị sư muội, sư đệ, các ngươi cũng nhìn đến. Chiến đấu quả thật có thể càng tốt hơn tăng tiến tu vi tăng lên. Cho nên đằng sau chiến đấu, ta sẽ tận lực tại bảo đảm mọi người an toàn điều kiện tiên quyết. Tranh thủ để mỗi người đều có thể được đến mức độ lớn nhất lịch luyện. Hy vọng tại giải đấu lớn sau khi kết thúc, có thể cho chúng ta sư phụ một cái to lớn kinh hỉ. Hợp Minh tự tin lời nói ngược lại là trong, nháy mắt kích phát mọi người động lực. Hôm qua thiên sư huynh lúc chiến đấu cái kia liều mạng bộ dáng. Rõ mồn một trước mắt, không dùng Hợp Minh nói, mọi người cũng sẽ ở sau đó trong chiến đấu toàn lực mà làm. Các vị, dựa theo trước đó kế hoạch, chúng ta cần muốn lần nữa lên núi thu thập luyện đan dược liệu cần thiết. Tranh thủ để tiểu sư đệ tướng đến sau cần thiết đan dược duy nhất một lần luyện chế hoàn thành. Dạng này chúng ta liền có thể thống thống khoái khoái cùng đàn thú chiến đấu. Còn là dựa theo trước đó như thế, chúng ta phân thành 3 tổ. Tiểu sư đệ cùng tiểu nhã sư muội hai người các ngươi thì ở phụ cận đây thu thập. Chúng ta mặt trời lặn thời gian ở chỗ này tập hợp. An bài tốt hết thảy về sau, mọi người liền tuyển tốt phương hướng, thẳng đến thâm sơn mà đi. Từ khi giải quyết 2 sóng đàn thú, chung quanh đây ngược lại cũng không có lại xuất hiện hắn đàn thú. Nhìn đến cho dù là đàn thú cũng là hội phân chia địa bàn. Không có yêu thú, doanh địa 4 phía cũng là lộ ra thanh tịnh, vây quanh doanh địa phương tròn 5 dặm chi địa. Diệp Hàn mang theo tiểu nhã. Một đường lên không ngừng thu thập lấy luyện bổ linh đan chỗ cần dược liệu. Thực thu thập bổ linh thảo chỉ là thuận tay. Diệp Hàn đem càng nhiều tinh lực đặt ở chân linh đan dược tài phía trên. Tại toàn bộ đan vực bên trong, linh thảo chủng loại và số lượng đều là cực kỳ phong phú. Chớ nói chi là tại cái này ít ai lui tới yêu thú xâm lâm. Cho dù là giống chân linh quả loại này vô cùng chân quý tam phẩm dược tài, cũng phát hiện không ít, nhưng Diệp Hàn đồng thời không chê nhiều. Tuy nhiên chân linh đan so bạo linh đan không biết tốt bao nhiêu lần. Nhưng là Diệp Hàn không dám hứa chắc chính mình đem tụ linh cảnh hậu kỳ tu vi tăng lên tới đỉnh. Phòng chỗ tiêu hao đan dược liền sẽ thiếu. Nhiều bị chút luôn luôn không sai. Diệp đại ca, người một mực hái cái kia trái cây kêu cái gì a? Hợp Nhã một đường theo Diệp Hàn. Phát hiện Diệp Hàn không ngừng thu thập lấy một loại linh khí hàm lượng vô cùng phong phú. Xem ra rất là mê người trái cây. Tiểu Nhã có phải hay không miệng lại thèm? Ha ha, nó gọi chân linh quả. Là luyện chế tam phẩm đan dược cần dược liệu. Bên trong dầu có linh khí. chỉ có bồi linh cảnh tu vi mới có thể sử dụng. Cũng không phải ngươi bây giờ có thể tiêu hóa đến nha. Nói Diệp Hàn cầm trong tay chân linh quả, để vào túi chữ vật, lại tiếp tục thu thập lấy hắn chân linh quả. Diệp đại ca, người nói chúng ta lần này có thể hay không thu hoạch được liệp yêu giải đấu lớn trước 10 người a? Nhìn lấy như thế mê người trái cây không thể lại không thể ăn. Hợp Nhã vội vàng điều chỉnh đề tài chuyển di chính mình chú ý lực. Ta cảm thấy tại toàn bộ liệp yêu giải đấu lớn bên trong, giống như chúng ta có thể lấy một tổ chi lực đối phó toàn bộ đàn thú, đoán chừng sẽ không còn có cái thứ hai đội ngũ. Rốt cuộc chúng ta có đại lượng đan dược vì chiến đấu lượng pin, mà lại ngươi cùng mấy vị sư tỷ sư huynh thực lực cũng đều là hàng đầu tồn tại. Nhưng là không bài trừ hắn đội ngũ có khác biện pháp. Muốn là cũng muốn giống như chúng ta đối phó đàn thú. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn đột nhiên cảm thấy tình thế khả năng cũng không có mình muốn tốt như vậy. Mặc dù nói yêu hạch phẩm giai càng cao phân trị càng cao, nhưng là tất cả mọi người biết, yêu thú tại đạt tới cấp 3 về sau, thực lực đã có thể so sánh với nhân loại bồi linh cảnh tu vi. Mà lần này giải đấu lớn kẻ dự thi thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tụ linh cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên cùng bồi linh cảnh tu vi chỉ thiếu chút nữa, nhưng là thực lực lại cách nhau rất xa. Coi như 5 người liên thủ, cũng không nhất định có thể theo cấp 3 yêu thú trên thân được đến yêu hạch. Lại thêm cấp 3 yêu thú bản thân so sánh phân tán, khó có thể đối phó. Cho nên muốn theo cấp 3 cùng cấp 4 yêu thú trên thân tìm kiếm được điểm, là không thực tế, mà xem xét lại cấp 1 cùng cấp 2 đàn thú. Chỉ cần có liên tục không ngừng linh nguyên bổ sung, thì hoàn toàn có thể đối phó. Mà lại duy nhất một lần thu hoạch được yêu hạch số lượng, so mạo hiểm đi đánh giết cấp 3 yêu thú muốn mạnh hơn. Đã cấp 2 đàn thú trọng yếu như vậy, hắn kẻ dự thi lại làm sao có thể thì khinh địch như vậy từ bỏ. Chỉ phải giải quyết linh nguyên không tốt vấn đề, bọn họ như cũ có thể bắt giết cấp 2 đàn thú. Diệp đại ca, người nói là trừ phi bọn họ cũng có thể giống như ngươi luyện chế rất nhiều hồi linh đan dược, sau đó đối phó cấp 2 đàn thú. Tiểu Nhã hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy a, lần này liệp yêu giải đấu lớn tuyển thủ dự thi bên trong, chỉ ít có một nửa đều là đan sư. Chỉ cần bọn họ cũng luyện chế đầy đủ đan dược, như vậy đối phó đàn thú sẽ không còn là chúng ta độc quyền. Diệp Hàn trong lòng cũng là phiền muộn. Tránh thức không mượn đan dược, có thể lấy lực lượng một người đối phó đàn thú, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình. Hỏa linh thể nội cái kia lượng lớn linh nguyên chính là mình ưu thế. Đây là tại không mượn đan dược điều kiện tiên quyết. Nhưng là đây là trận đấu, đối phó đàn thú mới là lần này liệp yêu giải đấu lớn phe tổ chức thật chính là muốn đạt tới mục đích. Luyện chế đan dược đối phó đàn thú không chỉ có thể tiêu diệt đàn thú, thu hoạch được đại lượng yêu hạch, hơn nữa còn có thể đề cao luyện đan mức độ. Ha ha, Diệp đại ca, tuy nhiên không biết ngươi nói độc quyền là có ý gì. Nhưng là ta dám khẳng định, coi như hắn trong đội ngũ cũng có luyện đan sư, bọn họ cũng sẽ không bắt kịp chúng ta. Tiểu Nhã ngược lại là bình chân như vậy nói ra. Cái này là vì sao? Nhìn đến Tiểu Nhã như thế lòng tin tràn đầy, Diệp Hàn lại là nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì tại ta ăn qua tất cả nhất phẩm hồi linh đan dược bên trong, bổ linh đan là ta gặp qua có hiệu quả nhất nhất phẩm đan dược. Hiệu quả cơ hồ cùng nhị phẩm hồi linh đan tương đương. Nếu như không có đan phương, những cái kia đan sư căn bản là không có cách luyện chế ra tới. Mà bọn họ có thể luyện chế ra đến nhất phẩm đan dược bởi vì hiệu quả kém rất nhiều. Cho nên đối phó một lần đàn thú cần thiết đan dược số lượng thì hội tăng lên gấp bội. Coi như một tiểu tổ bên trong 5 người đều là đan sư, cũng chưa chắc có thể giống Diệp đại ca ngươi một dạng tại một ngày ngắn ngủi bên trong luyện chế hoàn thành. Huống chi lần này tham gia trận đấu tiểu tổ đại bộ phận đều giống chúng ta tổ một dạng liền một cái đan sư đều không có. Tiểu Nhã một vừa hái thuốc, một bên tỉ mỉ cùng Diệp Hàn giải thích nói. Cái kia nếu như đối phương có thể luyện chế hồi linh đan nhị phẩm đan sư đâu? Tiểu Nhã nói những thứ này, Diệp Hàn ngược lại là có chút tán đồng. Chính mình bổ linh đan đan phương đến từ hỗn độn đan kinh. Là đi qua cái kia vị đại năng cải tiến qua. Tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy nhất phẩm hồi linh đan dược. Nhưng là cái này cũng không thể loại trừ hắn đan sư luyện chế nhị phẩm hồi linh đan có khả năng a. Ha ha, Diệp đại ca, người đây cũng không biết a. Theo ta được biết, lần này tham gia Liệp Yêu giải đấu lớn nhị phẩm đan sư sẽ không vượt qua 50 vị, coi như mỗi tổ 5 người toàn bộ đều là nhị phẩm đan sư. Như vậy có năng lực luyện chế nhị phẩm đan dược đối phó đàn thú đội ngũ sẽ không vượt qua 10 chi. Không nói đến cái này 10 chi đội ngũ là có hay không có năng lực tại so sánh trong thời gian ngắn. Luyện chế hoàn thành một lần chiến đấu chỗ tiêu hao đan dược. Coi như có thể hoàn thành. Chỗ cần thời gian cũng tuyệt đối là chúng ta mấy lần. Cho nên chúng ta một là ở lúc đan dược hiệu quả phía trên. Hai cũng là luyện chế đan dược phương diện tốc độ. Tiểu Nhã cái kia thuần mỹ trên mặt lộ ra tự tin. Vô cùng thần sắc. Những thứ này Diệp Hàn ngược lại là thật không rõ lắm. Cho dù đúng như Tiểu Nhã nói dạng này, Diệp Hàn cũng sẽ không thật sự cho rằng những cái kia đội ngũ thì so với chính mình chậm nhiều ít. Có năng lực luyện chế đan dược đối phó đàn thú đội ngũ không cao hơn 10 chi. Thế nhưng là vạn nhất nếu là cái này 10 chi đội ngũ liên hợp lại đâu. Hiện thực cũng xác thực như Diệp Hàn suy đoán như thế. Lúc này ở cấp 2 yêu thú khu vực bên trong, có mười mấy cái dự thi tiểu tổ bên trong bao hàm hơn 10 vị nhị phẩm đan sư. Bọn họ liên hợp lại một bên điên cuồng luyện chế đan dược. Một bên lấy quét ngang chi thế đối phó cái này cấp 2 yêu thú khu vực mỗi một đợt đàn thú. So sánh đặc biệt là, bọn họ liên hợp đồng thời không bao gồm luyện đan, mà giới hạn tại chiến đấu. Cứ như vậy, tại ước định tốt luyện đan thời gian bên trong, cái nào tiểu tổ luyện chế đan dược nhiều, đan dược hiệu quả tốt, đợi đến cùng một chỗ đối phó đàn thú thời điểm, cái tiểu tổ này tự nhiên là có thể săn bắt càng nhiều yêu hạch. Chỉ có thể nói loại này liên hợp cơ chế không thể bảo là không ổn. Nếu như một chàng sau khi chiến đấu kết thúc ngươi so khác tiểu tổ được đến yêu hạch thiếu. Vậy thì chỉ trách ngươi luyện đan mức độ cùng thực chiến mức độ đều rất thấp kém. Cũng chẳng trách người khác. Tại loại này đặc biệt liên hợp cơ chế dưới. Bọn này từ mười mấy cái liệp yêu tiểu tổ tạo thành đội ngũ. Một đường lên cũng là diệt đi mấy cái sóng đàn thú. Mà bên ngoài phát sinh những thứ này Diệp Hàn bọn họ đương nhiên là không biết. Chẳng qua là cảm thấy muốn lấy được khả năng thứ nhất cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá Diệp Hàn nhưng cũng không thèm để ý. Chỉ cần mình tại Tiểu Nhã bọn họ chiến đấu thời điểm. Tiện thể mang lấy lặng lẽ diệt đi mấy đợt đàn thú. Hết thảy cần phải thì không có vấn đề. Tiểu Nhã, nhìn đến chúng ta cần muốn tăng thêm tốc độ. Các loại nhóm này đan dược đi ra về sau. Chúng ta phải nhanh một chút đem chung quanh đây cấp 2 đàn thú thanh lý mất. Sau đó hướng hắn địa điểm chuyển di. Cái này cấp 2 yêu thú hoạt động khu vực mặc dù là rất lớn. Nhưng là những người dự thi này tất nhiên không biết bỏ gần tìm xa. Ta tin tưởng đại bộ phận đội ngũ vẫn là hội tập trung tại cực đan quốc bức xạ cái này một mảnh yêu. Thú khu vực bên trong. Rốt cuộc trận đấu có thời gian hạn chế. Nếu như hướng hai bên xâm nhập quá sâu, vừa đi vừa về lên đường thời gian đều cần chừng một tháng. Như thế lời nói cũng có chút được trả bằng mất. Chỗ coi là tránh cho về sau cùng hắn đội ngũ chia sẻ đàn thú. Chúng ta nhất định phải chiếm trước tiên cơ mới được. Diệp Hàn nhìn lấy tăng tốc động tác. Ta đều nghe Diệp đại ca. Hai người đều tăng tốc hái thuốc tốc độ. Một đường hướng về nơi xa mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.